khi nhân vật phản diện không thích làm phản diện. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thư Minh cố ý để người chụp được cảnh Đường Gia Bảo muốn ra tay đánh mình. Để đạt được mục đích, cậu còn cố ý tìm cách khiêu khích cậu ta. Ai ngờ được Đường Gia Huy lại đột nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện. Vừa trở về nhà, Hạ Thư Minh đã gọi điện cho tay săn ảnh mà mình bỏ tiền ra thuê. Tuy Đường Gia Huy đến đúng lúc nhưng chỉ cần chụp được một tấm ảnh không rõ ràng là được. Hạ Thư Minh muốn Đường Gia Bảo đánh mất hình tượng trẻ con và đáng yêu mà bản thân xây dựng. Để công chúng đều biết được bộ mặt thật của cậu ta. Tuy nói, Tư Vị vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị. Thậm chí diễn viên của bộ phim này vẫn chưa được quyết định, chỉ ngoại trừ một mình Hoa Chí Dương đóng vai Từ Kiện Khanh. Thì chỉ có một vai nam chính, còn lại là Úc Tử Châu đang chuẩn bị một buổi thử vai để lựa chọn ra giữa cậu và Đường Gia Bảo. Bộ phim này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự thay đổi cái nhìn về xã hội trong suốt hơn 100 năm qua. Về nghề nghiệp, niềm tin vào cuộc sống và khát vọng của con người. Và cả về tình yêu mãnh liệt có thể vượt qua tất cả của Từ Kiện Khanh và Úc Tử Châu. Tư Vị chắc chắn sẽ nổi tiếng. Bộ phim này không những chỉ nổi tiếng mà còn sẽ mang lại rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước cho cả đạo diễn, diễn viên chính và dàn diễn viên phụ của bộ phim. Đời trước của Hạ Thư Minh thì vai diễn Úc Tử Châu đã mang lại cho Đường Gia Bảo danh tiếng cùng địa vị vững chắc trong giới. Cậu ta vốn dĩ không có năng lực diễn xuất. Nhưng bởi vì nam chính còn lại trong phim là Hoa Chí Dương lại khiến diễn xuất của Đường Gia Bảo bùng nổ. Làm tên tuổi của cậu ta trong một đêm vụt sáng giữa bầu trời. Hạ Thư Minh siết chặt điện thoại di động. Bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải có được vai diễn này. Cũng vì vai diễn này khiến Đường Gia Bảo một bước đi lên. Khiến cậu ta có tất cả mọi thứ trong tay. Dễ dàng chèn ép và đạp cậu xuống dưới lòng bàn chân. Cuối cùng bên kia điện thoại mới có người bắt máy. Hạ Thư Minh vội hỏi. Chuyện tôi muốn anh đi làm thế nào rồi? Có chụp được ảnh hay không? Ảnh thì có chụp được. Tuy không thật rõ ràng Đường Gia Bảo ra tay đánh người. Nhưng vẫn chụp được cảnh cậu ta đưa tay định đánh cậu. Hình ảnh như vậy khi đăng lên mạng cũng chẳng có bao nhiêu người quan tâm cậu ta đã thật sự đánh xuống hay chưa. Mà chỉ quan tâm đờ ến diễn viên mới ra mắt lại đang đánh đàn em trong công ty. Vậy thì tốt, anh giúp tôi đăng những tấm hình đó lên mạng. Không cần biết thế nào. Chỉ cần phá hủy được hình tượng ngây thơ đáng yêu hiện tại của Đường Gia Bảo. Bây giờ mọi người đều không biết Hạ Thư Minh cậu là ai. Nhưng Đường Gia Bảo đã có chút danh tiếng nên sự kiện này sẽ để lại dấu ấn cho người vô tình nhìn thấy. Nếu cậu lại âm thầm để người làm lộ tin tức về buổi thử vai của đạo diễn Ngô, lại khiến công chúng cho rằng Đường Gia Bảo dùng thế lực của mình để chèn ép, bắt nạt và cướp vai diễn của người mới cùng mình thử vai thì sao? Cho dù bây giờ địa vị và danh tiếng của Đường Gia Bảo vẫn chưa đủ để mọi người quan tâm và làm lớn chuyện. Vậy còn đạo diễn Ngô Vũ Bình thì sao? Ông ấy tuy rằng sẽ bị một bên đầu tư Thiên Hành cưỡng ép trong việc lựa chọn vai diễn. Nhưng để quay bộ phim này ông đã phải chuẩn bị từ một năm trước. Lại thêm nửa năm sau mới có thể chính thức khởi quay. Như vậy ông sẽ chấp nhận cho một diễn viên có nhân phẩm đạo đức không tốt giống như Đường Gia Bảo đóng Úc Tử Châu hay sao? Như vậy chẳng khác nào phá vỡ hình tượng nhân vật và ý nghĩa của bộ phim mà ông muốn xây dựng. Trong lúc Hạ Thư Minh còn đang suy nghĩ đến những bước tiếp theo mình cần nên làm gì để hạ bệ Đường Gia Bảo và Đường Gia Huy. Lúc này người đàn ông bên kia điện thoại lại nói. Xin lỗi nhưng tôi không thể giúp được cậu. Tuy thật sự đã chụp được một số ảnh nhưng tất cả đều bị hủy rồi. Anh nói cái gì? Hạ Thư Minh lớn tiếng. Sao lại hủy số ảnh đó? Không phải anh đã nhận tiền của tôi rồi hay sao? Là bởi vì cậu không nói rõ ràng phía sau của Đường Gia Bảo lại còn có người. Giọng người đàn ông lại tỏ ra không vui. Vốn tôi cho rằng Đường Gia Bảo chỉ mới ra mắt không bao lâu. Nhận chụp một vài tấm lại đăng chút tin tức về cậu ta cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng vừa rồi trước khi cậu gọi cho tôi thì tôi lại bị cấp trên gọi đến trách mắng một hồi. Còn bắt tôi phải tiêu hủy toàn bộ số hình đó trước mặt sếp. Có người. Đúng vậy. Người đàn ông lại nói, nếu ngay từ đầu tôi biết sau lưng Đường Gia Bảo có thế lực lớn thì đã chẳng nhận thù lao của cậu. Còn hại tôi suýt chút nữa mất việc. Cậu phải nên cảm ơn vì tôi đã không khai tên cậu ra đi. Đừng có tìm đến tôi nữa. Khoan đã, người đàn ông kia không cho Hạ Thư Minh cơ hội nói gì nữa đã cúp máy. Còn chặn số của cậu. Hạ Thư Minh tức giận, hai mắt đỏ bừng nổi tơ máu đầy thù hận. Cậu rất nhanh quay chuyển những suy đoán của mình vòng vo trong đầu. Lúc đó Đường Gia Huy xuất hiện còn kịp thời ngăn cản Đường Gia Bảo đánh cậu trước mặt bao nhiêu người. Sau đó kéo cậu ta bỏ đi. Rất có thể Đường Gia Huy đã cảnh giác và đoán ra việc làm của cậu. Vậy nên cho người ngăn cản số ảnh đó bị tung ra ngoài. Không, chỉ với một chút gia thế không đáng kể của nhà họ Đường lúc này không có khả năng vươn tay dài được đến vậy. Nhất định là Định Thiên, là Đường Gia Huy dựa vào tên tuổi và quyền lực của tập đoàn Du Thịnh để ép chuyện này xuống. Hận thù trong lòng tích tụ từ kiếp trước đến kiếp này không thể đè nén. Hạ Thư Minh vung tay ném mạnh điện thoại của mình vào tường đến vỡ nát. Cậu nghiến răng, Đường Gia Huy, Đường Gia Huy, lại là Đường Gia Huy. Vì sao đã cho tôi cơ hội để quay trở lại nhưng mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát của tôi? Vì sao Định Thiên lại đột nhiên thay đổi? Anh ấy không còn nhìn tôi, không bảo vệ tôi, mà lại đứng trước mặt Đường Gia Huy, che chở cho cậu ta. Tại vì sao chứ? Tất cả mọi thứ đều không giống. Đường Gia Huy không giống, dù Định Thiên cũng không giống. Lẽ nào một đời trước của cậu đều chỉ là một ảo tưởng? Lẽ nào tất cả đau khổ cùng tủi nhục của cậu đều không thể trả lại cho bọn họ? Ngày hôm đó dù là cậu bị ngã xuống cầu thang, dù cậu mới là người bị thương khắp mình, đầu cũng bị đập đến chảy máu. Vậy thì tại sao? Tại sao anh không bảo vệ em như trước kia? Tại sao anh lại chỉ tin tưởng lời nói của Đường Gia Huy? Lẽ nào là vì cậu ta đã từng ngủ với anh? Là vì cậu ta đang mang thai con của anh hay sao? Hạ Thư Minh chợt ngừng lại suy nghĩ. Phải rồi, là mang thai. Có phải là bởi vì lúc này Du Định Thiên đã biết chuyện của đứa bé mà Đường Gia Huy đang mang rồi không? Bởi vậy nên lúc đó cậu ta mới thu tay trở về. Thà là bị mọi người nghi ngờ cũng không muốn mạo hiểm đưa tay ra kéo mình lại. Giống như tìm ra được một lý do thích hợp để giải thích cho tất cả. Hạ Thư Minh bắt đầu tìm hiểu lý do khác rằng vì sao mọi chuyện kiếp này đều thay đổi. Là bởi vì Đường Gia Huy. Hành vi và cử chỉ của cậu ta trở nên không còn giống như những gì mà cậu biết. Lẽ nào, không lẽ nào Đường Gia Huy cũng sống lại? Chỉ vì một ý nghĩ này khiến cho Hạ Thư Minh hoảng sợ và bất an. Nếu như Đường Gia Huy cũng sống lại thì cậu ta sẽ biết mối quan hệ giữa cậu cùng với Du Định Thiên sau này. Cho nên ngay từ khi cậu vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời của anh thì Đường Gia Huy đã khiến cho Du Định Thiên có cái nhìn không tốt về cậu. Muốn anh mãi mãi không thể nhìn về hướng của cậu. Sắc mặt Hạ Thư Minh trở nên trắng bệch. Hai tay cậu lại siết chặt đến mức nổi lên gân xanh. Ánh mắt mỗi lúc càng trở nên quả quyết. Đường Gia Bảo vẫn luôn ngu ngốc như vậy, chỉ biết điên cuồng ghen tuông mù quáng đến không có đầu óc. Vì vậy muốn đối phó cậu ta rất dễ. Điều cậu cần phải làm là loại bỏ Đường Gia Huy sớm nhất có thể. Cần phải nhanh chóng loại bỏ đứa bé trong bụng cậu ta. Nếu cậu vẫn chần chứ không dám ra tay. Một khi Du Gia phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé này thì cậu sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để động tay với Đường Gia Huy nữa. Cách chương.